Chương 25. Lại là hầu như không cử động được, như thể xi măng đã đóng cứng tất cả các khớp xương của cô. Cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục và Layla biết rằng mình đang ở một đầu của nó, nhưng cô cảm thấy tách rời khỏi nó, như thể cô chỉ là người nghe trộm. Trong khi Tarik nói, Layla tưởng tượng cuộc đời mình như một cái dây thừng bị giũng, đang đứt rời ra, xổ từng sợi, tách khỏi nhau và rơi xuống. Đó là một buổi chiều nóng nực, oi bức của tháng 8 năm 1992, và hai người đang ở trong phòng khách nhà Layla. Mami đã bị đau bụng cả ngày, và vài phút trước đây, bất chấp rocket của Hekmatia đang bắn vào từ phía nam, Barbie đã đưa bà tới gặp bác sĩ. Bây giờ, Tarik đang ở đây, ngồi bên cạnh Layla trên trường kỷ, mắt nhìn xuống, hai tay kẹp giữa hai đầu gối. Anh đang nói rằng anh sẽ rời đi. Không phải khu này, không phải Kabul, mà là đi hẳn khỏi Afghanistan. Rời đi. Mắt Layla như bị lòa đi. Đi đâu? Anh sẽ đi đâu? Đầu tiên là Pakistan, Peshawar. Sau đấy thì anh không biết. Có thể là Ấn Độ, Iran. Bao lâu? Anh không biết. Ý em hỏi là anh đã biết chuyện này từ bao lâu? Một vài ngày, anh định nói với em, Layla ạ, anh thề đấy, nhưng anh không thể làm việc đó. Anh biết em sẽ buồn thế nào. Khi nào? Ngày mai. Ngày mai? Layla, nhìn anh này. Ngày mai. Đó là vì bố anh, tìm ông ấy không thể chịu đựng thêm nữa. Tất cả những chuyện đánh nhau và giết chóc này. Layla vùi mặt vào hai bàn tay, nỗi sợ hãi dâng đầy trong ngực. Cô nghĩ, lẽ ra cô phải lường trước điều này. Hầu hết những người cô biết đã thu vén đồ đạc và rời đi. Những người trong khu đã đi cả, chỉ còn sót lại vài gương mặt quen thuộc. Và bây giờ, chỉ sau 4 tháng nổ ra cuộc chiến giữa các phe cánh chiến binh Hồi giáo, Layla hầu như không còn nhận ra ai trên phố nữa. Gia đình Hasina đã di tản sang Tehran từ tháng 5. Vasma và gia đình bà đã tới Islamabad cùng tháng đó. Bố mẹ Giti và các chị em của cô rời đi từ tháng 6, không lâu sau khi Giti bị giết chết. Layla không biết họ đã đi đâu. Cô nghe đồn rằng họ tới Mashhad ở Iran. Sau khi mọi người rời đi, nhà cửa của họ để trống trong một vài ngày. Sau đó thì hoặc là quân đội tới chiếm, hoặc là người lạ chuyển vào. Tất cả mọi người đều ra đi. Và bây giờ cả Tarik nữa. Mẹ anh cũng đã không còn trẻ nữa. Anh nói, họ luôn rất sợ hãi. Layla, nhìn anh này. Anh nên nói cho em biết. Nhìn anh đi. Layla bật ra một tiếng rên, rồi òa khóc. Và rồi, khi cô đang khóc, khi anh dịch lại lấy ngón tay cái lau nước mắt trên má cô, thì cô hất tay anh ra. Như thế thật ích kỷ và vô lý. Nhưng cô giận dữ vì anh đang rời bỏ cô. Tarik, người cô coi như một phần thân thể mình, người mà hình bóng luôn theo cô trong từng dòng ký ức. Làm sao anh có thể rời xa cô? Cô tát anh, rồi cô lại tát anh lần nữa và kéo tóc anh. Anh phải nắm lấy cổ tay cô và nói điều gì mà cô không nghe ra. Anh nói nhẹ nhàng, vừa phải và không hiểu bằng một cách nào đó. Trán họ sát vào nhau, mũi kề vào mũi. Và cô lại có thể cảm thấy hơi thở nóng hồi của anh ở trên môi mình. Và rồi, đột nhiên, anh ngã người. Và cô cũng thế. Trong những ngày và những tuần tiếp theo, Layla điên cuồng nhặt nhạnh tất cả để lưu giữ trong trí nhớ những gì xảy ra tiếp theo. Giống như người yêu nghệ thuật chạy ra khỏi một bảo tàng đang cháy. Cô vồ lấy bất cứ thứ gì có thể. Một cái nhìn, một tiếng thì thầm, một tiếng kêu rên, để cứu vãn từ cái tàn lụi, để giữ gìn. Nhưng thời gian là một ngọn lửa tàn nhẫn, và cuối cùng cô đã không thể cứu được tất cả mọi thứ. Nhưng giờ đây, cô vẫn còn thứ này. Đó là sự đau nhói vô cùng đầu tiên ở phía dưới. Ánh nắng chiếu xiên trên thảm. Gót chân cô sượt qua phần kim loại lạnh giá ở cái chân giả của anh. Lúc này được tháo ra một cách hấp tấp để bên cạnh họ. Hai bàn tay cô đỡ lấy khuỷu tay anh. Cái bớt hình chiếc đàn mandolin lộn ngược bên dưới xương đòn của anh ửng đỏ. Khuôn mặt của anh lượn lờ phía trên mặt cô. Những lọn tóc đen của anh rủ xuống cù vào môi cô, cằm cô. Sự lo sợ rằng họ sẽ bị phát hiện. Cảm giác không tin nổi trước sự liều lĩnh, dũng khí của họ. Sự lạ lẫm và sự sung sướng không sao tả xiết. Tất cả quyện vào với nhau. Và cái nhìn, vô số cái nhìn của Tarik, của sự e sợ, sự âu yếm, sự hối lỗi, sự ngượng ngập. Nhưng nhiều hơn tất cả là của sự thèm khát. Sau đó là sự điên cuồng, những chiếc cúc áo được gài lại, thắt lưng được siết lại, tóc được vuốt lại. Sau đó họ ngồi dậy, họ ngồi cạnh nhau, ngửi mùi của nhau, những khuôn mặt ửng hồng, cả hai cùng ngây ngất, cả hai cùng không nói nên lời trước cái điều tội lỗi vừa mới diễn ra, điều họ vừa làm. Layla nhìn thấy ba giọt máu ở trên thảm, máu của cô, và nghĩ tới cảnh bố mẹ mình ngồi trên đi văng sau đó, không biết gì về tội lỗi cô đã phạm phải. Sự xấu hổ ùa tới, cả cảm giác tội lỗi, còn trên tầng, tiếng kim đồng hồ tích tắc to đến phi lý vang trong tai Layla. Chúng như tiếng búa của quan tỏa gõ đi gõ lại, kết tội cô. Rồi, Tarik nói, đi với anh. Trong một thoáng, Layla hầu như đã nghĩ rằng mọi việc có thể được thu xếp. Cô, Tarik và bố mẹ anh sẽ cùng ra đi, đóng gói hành lý của họ, trèo lên một chiếc xe buýt, bỏ lại sau lưng tất cả những thứ bạo lực này, ra đi để tìm kiếm hạnh phúc hay là những rắc rối. Và dù bất cứ thứ gì có tới thì họ sẽ đối mặt cùng nhau. Sự xa cách hoang vắng, nỗi cô đơn khủng khiếp đang chờ đợi cô. Cô không đáng phải chịu như thế. Cô có thể đi, họ có thể ra đi cùng nhau. Họ sẽ có thêm nhiều buổi chiều như thế này. Anh muốn cưới em, Layla. Lần đầu tiên, kể từ khi họ nằm dưới sàn, cô hướng đôi mắt lên nhìn vào mắt anh. Cô nhìn khắp gương mặt anh. Ở đó, bây giờ đã không còn niềm vui thích. Cái nhìn của anh đầy vẻ đoan chắc, vẻ chân thật và sự nghiêm chỉnh sắt đá. Tarik, hãy cho phép anh cưới em, Layla, ngày hôm nay, chúng mình có thể cưới nhau hôm nay. Anh bắt đầu nói nhiều hơn, nói về việc nhanh chóng đi tới giáo đường, tìm một vị giáo sĩ, hai người làm chứng, một Nika chóng vánh. Nhưng Layla đang nghĩ về Mami, ngoan cố và không nhượng bộ y như những chiến binh Hồi giáo. Bầu không khí xung quanh bà ngập đầy thù hận và tuyệt vọng. Và cô cũng nghĩ đến Barbie, người từ lâu đã đầu hàng, người bị biến thành một đối thủ ủ ê đáng thương của Mami. Có những lúc, bố cảm thấy con là tất cả những gì bố có, Layla ạ. Đó là cuộc đời cô, những sự thật không thể né tránh được. Anh sẽ xin phép Kaka Hakim được cưới em. Bố em sẽ ban phước cho chúng ta, Layla à. Anh biết điều đó. Anh nói đúng, Barbie sẽ làm thế, nhưng điều đó sẽ làm ông quỵ ngã. Tarik vẫn đang nói, giọng anh trầm lại rồi lại bổng. Lúc van nài, khi nói lý, mặt anh đầy hy vọng rồi lại buồn khổ. Em không thể, Layla nói. Đừng nói vậy, anh yêu em. Em xin lỗi, anh yêu em. Cô đã chờ đợi những lời này từ anh bao lâu rồi? Đã bao nhiêu lần cô mơ thấy chúng được thốt ra? Đây, cuối cùng thì cô cũng nghe thấy chúng. Và sự ngang trái bóp nghẹt cô. Vì bố em không thể ra đi. Layla nói, em là tất cả những gì còn lại của ông. Trái tim ông cũng sẽ không chịu đựng nổi. Tarik biết điều đó. Anh hiểu rằng cô không thể rũ bỏ bổn phận cuộc đời mình, cũng như anh không thể rũ bỏ bổn phận của chính anh. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục như thế. Những lời anh biện hộ và những lời cô bác bỏ. Những lời anh cầu hôn và những lời cô xin lỗi. Nước mắt của anh và nước mắt của cô. Cuối cùng, Layla đành phải bắt anh ra về. Ở cửa, cô bắt anh phải hứa sẽ ra đi mà không nói lời tạm biệt. Cô đóng cửa ngay trước mặt anh. Layla dựa lưng vào cánh cửa. Người rung lên khi anh đấm tay vào đó. Một tay cô ôm lấy bụng mình, còn một tay ôm miệng khi anh nói qua cửa rằng anh hứa anh sẽ trở lại, rằng anh sẽ trở lại vì cô. Cô đứng đó cho tới lúc anh đã mệt, cho tới lúc anh chịu thua. Và sau đấy, cô lắng nghe tiếng những bước chân không đều của anh, cho tới khi chúng mất hẳn, cho tới khi tất cả đã yên ắng, nhường chỗ cho những loạt đạn nổ giòn trên những ngọn đồi và từng nhịp đập thình thịch trong bụng cô, trong hai mắt cô, trong xương cốt cô.